Chứng đạo từ Già Thiên Long Mã bắt đầu. Tác giả: Lữ Tiểu Cam. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 444, chương 444, Tam Thế Đồng Quan tồn tại. Có, tử chi vinh, không sinh chi nhục, các ngươi xâm ta cố thổ, giết huynh đệ của ta, quấy lên vô tận máu cùng chết. Hôm nay, liều cái mạng này, cũng muốn đem các ngươi triệt để táng diệt. Một bức ầm ầm sóng dậy cổ sử xuất hiện ở thân mã trước mắt chậm rãi triển khai. Chư thế bên ngoài, vô tận trong biển máu. Một tòa không biết bao rộng đảo hoang bên trên, một cái cao không biết bao nhiêu vạn trượng vô thượng tồn tại đứng tại trên đá ngầm. Toàn thân đều là máu, cái kia ngút trời huyết quang xé rách chư thế bên ngoài thời không. Vô số vũ trụ đều ở rạn nứt, bị cái kia huyết quang miễn cưỡng cắt đứt, vẻn vẹn chỉ là hắn toát ra khí huyết, giống như này khủng bố, ảnh hưởng đại thiên thế giới, thực sự là không thể tưởng tượng. Nhường thân mã rung động, chư thiên vạn giới đều vang lên hắn lời nói, vang ở mỗi một cái sinh linh bên tai, mang theo một cỗ tan không ra bi ý cùng với hữu tử vô sinh quyết tuyệt. Cho dù cách vạn cổ tuế nguyệt, cách xa nhau không biết vạn năm, thân mã cũng là cảm động lây, linh hồn nhịn không được rung động, không biết là kinh sợ, hay là kích động, cất bước hướng về phía trước, muốn đi trận chiến cuối cùng. Ở đảo hoang trung ương, có tam đại không thể tưởng tượng tồn tại đứng sóng vai. Một cái gầy như que củi, như là quỷ chết đói, tướng mạo dữ tợn, một cái toàn thân chảy xuôi máu đen, ánh mắt trống rỗng, còn có một cái mọc đầy lít nha lít nhít lông đỏ, chỉ lộ ra một đôi con mắt màu đỏ ngòm, nhiếp nhân tâm phách, quả thực nhường người trợn mắt ngoác mồm. Có ai có thể nghĩ đến vô thượng cường giả vậy mà mọc ra như vậy hình dạng. Cái này chẳng lẽ chính là quỷ dị cùng không rõ đầu nguồn. Đại tế cùng một chỗ, chư thiên hồn rơi, vạn linh tịch diệt, di ta tộc vĩnh tồn. Ngươi rất mạnh, thế nhưng cuối cùng muốn thây nằm tại đây. Giết ngươi, đại tế đem có thể trước giờ kết thúc. Chảy máu đen quỷ dị cường giả thần sắc lạnh lùng nói ra. Oanh! Đứng tại trên đá ngầm vô thượng tồn tại không nói hai lời. Trực tiếp vung đầu nắm đấm. Hoảng sợ ánh quyền giống như tuyên cổ trường tồn ở luồng thứ nhất chiếu sáng sáng vĩnh hằng hắc ám. Chút xuống hướng hiện thế. Lại chiếu sáng khắp nơi hướng tương lai. Sáng chói vô biên. Phốc một tiếng. Chảy máu đen quỷ dị cường giả lại bị một quyền đánh nổ đầu. Nhưng mà, sau một khắc, hắn lại khôi phục thân thể. Sắc mặt một điểm phẫn nộ đều không có. Khóe miệng thế mà còn mang theo cười lạnh. Nói, ta tộc vĩnh hằng trường tồn. Bất tử bất diệt, thiên mệnh ở chúng ta bên này. Đáp lại cho hắn, hay là hoàng hoàng quyền ấn. Cái kia ánh sáng óng ánh xông phá thiên địa. Chiếu sáng đại thiên thế giới. Cũng chiếu sáng quá khứ. Hiện tại, tương lai. Hừ, muốn chết. Tam đại quỷ dị tồn tại động thủ. Thời gian biển đang sôi trào, chư thế đang rung động, vô tận vũ trụ đều ở gào thét, tiên cổ tuyên kim muốn sụp đổ, nhường người rung động là, sau lưng của bọn hắn lại xuất hiện ba ngụm cổ pháp quan tài bằng đồng xanh, nối tới không tên nơi, đem bọn hắn tôn lên càng thêm quỷ dị khó lường, cái kia không rõ khí tức tràn ngập chư thiên, khủng bố vô biên, vô lượng cái kia đại thiên tôn, tam thế đồng quan. Trời ạ, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Thấy cảnh này, thân mã hoàn toàn ngơ ngẩn, miệng há lớn, một mặt không dám tin. Hắn ở kinh lịch cái gì? Càng nhìn đến tam thế đồng quan lịch sử đầu nguồn. Thái Sơn, Cửu Long kéo quan tài địa thế. Tất cả điểm xuất phát, chấm ngoặc kép, đủ loại ý niệm ở thân mã trong đầu lóe qua. Một hồi long trời lở đất đại quyết chiến mở ra. Toàn bộ đại thế giới đều là bọn họ chiến trường. Bất kỳ cái gì ngôn ngữ đều khó mà hình dung chiến đấu khủng bố. Những hình ảnh kia đều mơ hồ. Chỉ còn lại có trắng xóa ánh sáng. Cũng không biết qua bao lâu. Thân mã bên tai truyền đến một tiếng khẽ nói. Có kiếp này, không kiếp sau. Ta nghĩ các ngươi, chấm ngoặc kép, ở cực điểm hào quang sán lạn bên trong. Quỷ dị một phương cường giả biến mất. Cùng bọn hắn kịch chiến vô danh cường giả cũng đổ xuống. nương theo lấy cái kia dần dần ảm đạm mưa ánh sáng. Từ đây nhân gian cũng không còn thấy. Chư thế thành khư, bẻ gãy kiếm, nổ tung đỉnh, gần như khô cạn hỗn độn, tàn tạ khắp nơi, nguyên bản đại thế giới bị đánh nát, chia cắt thành cái này đến cái khác tiểu vũ trụ. Tất cả mọi thứ đều được chôn cất xuống. Thẳng đến có một ngày, tam thế đồng quan xuất hiện ở một tòa nguy nga hùng tráng trên ngọn thần sơn. Dừng ở đây, hết thảy hình tượng đều biến mất. Tích đáp, một giọt nước mắt trong suốt thuận thân mã gương mặt nhỏ xuống. Hắn thần sắc mê võng, hơi thất thần, thì thầm nói, vì sao ta biết rơi nước mắt? Vì sao ta biết bi thương? Toàn bộ chốn hỗn độn hoàn toàn yên tĩnh. Không có bất kỳ cái gì âm thanh. Hồi lâu sau, hắn mới chậm rãi lấy lại tinh thần. Một chén rượu lớn đã đi tới bên miệng. Nồng đậm mùi rượu thẳng vọt phế phủ. Rượu trong ly giống như là có sinh mệnh. Cái này đến cái khác sinh động như thật sinh linh ở trong đó nhảy múa nhảy vọt. Nương theo lấy chuông, đỉnh, tháp, búa các loại binh khí. Hiển hiện liên miên sáng chói ký hiệu. Rõ ràng là rượu dịch. Lại hóa thành một cái cỡ nhỏ chiến trường, diễn hóa đủ loại đạo và pháp, không thể tưởng tượng, cái này, thân mã kinh ngạc không thôi, nhìn chằm chằm bát rượu, lại nhìn một chút đối diện mặt đen quái, không biết làm sao, mời, không tên tồn tại mở cái miệng rộng, một cái hút trượt, một cái khác trong chén rượu hóa lỏng vì một chuỗi óng ánh chân châu chuyển vào trong miệng của hắn. Thân mã trong lòng có rất nhiều nghi hoặc cùng không giải. Không có lập tức uống xong rượu, mà là hỏi, ta nhìn thấy rất nhiều cổ, chấm ngoặc kép, không thể nói, không thể nói, tức nhận nhân quả, mặc kệ là quá khứ, hay là tương lai, đều muốn dựa vào chính ngươi đi nghiệm chứng. Tất cả, đều ở trong rượu, còn chưa chờ thân mã nói xong, không tên tồn tại liền mở miệng. A. Đối mặt dạng này một tôn không được phỏng đoán tồn tại. Thân mã cảm giác chính mình tất cả bí mật ở trước mắt hắn hoàn toàn không chỗ che thân. Liền đăm chiêu suy nghĩ đều bị nhìn trộm. Thực sự để hắn sợ hãi. Hắn cúi đầu xuống, khẽ thưởng thức một điểm. Ngay tại cái này trong chốc lát, một cái ánh sáng vàng sán lạn tiên kiếm vọt lên. Chui vào trong miệng của hắn. Ngay sau đó, một đoạn thần bí kinh văn ở hắn bên tai vang lên. Không phải là gia thiên pháp, cũng không phải loạn cổ pháp, mà là một loại khác hệ thống tu luyện kinh nghĩa. Hắn thoáng cái ngây người, không dám tin. Một khắc đồng hồ về sau, trong miệng điểm kia rượu dịch mùi vị trở thành nhạt, bên tai cái khác kinh văn âm thanh cũng biến mất. Hắn mới hồi phục tinh thần lại, ánh mắt sáng rực, lần nữa uống xong một ngụm nhỏ. Cong. Một cái vũ trụ phôi thai bay lên, mang theo hỗn độn khí, nương theo lấy liên miên quy tắc phù văn, xông vào trong miệng của hắn, lại là một đoạn kinh văn tiếng vang lên, như từ tiên cổ truyền đến, dài răng giặc không dứt, đinh tai nhức óc, thân mã đắm chìm trong đó, không nhúc nhích, không ngừng phẩm vị trong đó đạo cùng pháp, rất nhiều về sau, mùi rượu trở thành nhạt, hắn mới chậm rãi tỉnh táo lại. Tiên chủng, đây là tiên cổ thời kỳ đạo và pháp sao? Hắn không khỏi hét lên kinh ngạc, ở sâu trong nội tâm tràn ngập rung động. Chén rượu này bên trong vậy mà ẩn chứa cái khác kỷ nguyên đạo pháp. Đây là cỡ nào thủ đoạn nghịch thiên a? Cổ sử bên trong, kỷ nguyên quay vòng, đế giả không tên chết đi. Lại rực rỡ hệ thống tu luyện cũng có táng nhập tuế nguyệt sông dài một ngày. Có là bị quỷ dị đầu nguồn xóa đi. Có thì là theo thiên địa biến hóa mà tiêu tan nhị. Thế nhưng, chén rượu này lại đem chúng ghi chép xuống tới. Quả thực nghe rợn cả người. Đồ tốt, thân mã hưng phấn không thôi. Vạn loại đạo pháp, muôn vàn thần thông, như trên trời đầy sao. Nhiều vô số kể, đáng tiếc, lịch sử đã chứng minh. Bọn họ đều bại, chỉ có bước ra con đường khác nhau. Người uống chén rượu này mới có ý nghĩa. Bằng không. Ngươi chỉ là ở dựa theo tiền nhân đường ở đi thôi. Vĩnh viễn đụng vào không được chân chính nhân quả. Không tên tồn tại xa xôi thở dài nói. Thân mã nghe vậy, ngẩn người, mà sau tiếp tục nối tiếp vùi đầu uống rượu. Hắn bây giờ chỉ là một cái còn chưa cất bước tiên đạo lĩnh vực sinh linh. quá xa xôi, sự tình hắn có thể quản không được. Hắn hiện tại chỉ muốn đem chỗ tốt toàn bộ bỏ vào trong túi. Một ngụm, hai ngụm, ba ngụm, đại thiên thế giới, các loại đạo pháp, vô tận huyền bí, hãn như yên hải, hóa thành trung đỉnh tháp búa các loại nhảy vào thân mã trong miệng. Kia là thiên địa đại đạo ký hiệu, kia là chư thiên hoa văn, để hắn có loại vũ hóa phi tiên ảo giác, thậm chí cảm thấy đến đã vượt ra. Thoáng chớp mắt, nửa tháng trôi qua, rượu trong ly đã biến mất không còn một mảnh, thân mã vẫn chưa thỏa mãn, vẫn như cũ đắm chìm trong cái kia đạo tác trong hải dương. Không được tự kềm chế, đột nhiên, thân hình hắn run lên, lông mày nhíu chặt, sắc mặt đột biến. Ngưng trọng nói, vì sao ta trước đó thể ngộ đến đủ loại diệu pháp đều mơ hồ. Từ trong trí nhớ của ta biến mất, tất cả có vì pháp, đều là nhân duyên hòa hợp. Duyên lên bắt đầu, duyên hết còn không, không ngoài như vậy, thời gian đến, người tự sẽ nhớ lại tất cả. Không tên tồn tại lạnh nhạt nói, ách, thân mã muốn chửi ầm lên, hắn bình sinh ghét nhất những thứ này lại nhải lời nói. Theo làm trò bí hiểm đồng dạng, không biết thế nào, hắn đột nhiên có loại muốn đi cái kia mặt đen quái trên mặt vung mấy bàn tay xúc động. Chỉ là bức bách tại thực lực, chỉ có thể kềm chế trong lòng xúc động. Đã như vậy, vậy ta có thể hay không uống nhiều mấy chén? Đối với loại này rượu ngon, thân mã không muốn bỏ qua, muốn không say không nghỉ. Rượu đã không, không tên tồn tại đáp lại nói. Thân mã nhìn qua trên bàn đá núi nhỏ kia cao bình. Một mặt không tin, mới đổ hai bát rượu. Bên trong làm sao có thể là trống không? Hắn điễn lấy một gương mặt mo, duỗi cổ, hướng miệng bình bên trong nhìn một chút. Bất quá, quả thật như không tên tồn tại lời nói. Rượu bình bên trong trống rỗng, một điểm rượu đều không có còn lại. Đáng tiếc, nếu là vô lượng mẹ hắn, a. Thân mã vốn còn nghĩ cảm thán vài câu, lại không nghĩ rằng bình bên trong đột nhiên truyền ra một cỗ ngập trời hấp lực. Tràn ngập ra nồng đậm hỗn độn khí, thoáng cái liền đem thân thể của hắn nuốt vào. Trốn hỗn độn, lần nữa trở về bình tĩnh. Sau một lát, truyền ra dài răng rặc tiếng thở dài. Là, ngài, sao, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.